Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Tiễn thuật trí cảnh. Tăng lên, nguyên lực tiêu hao, thân thể rung động, đầu vù vù, Lý Khâu nắm chặt lại mình hai tay, cảm thấy mình lực cánh tay mạnh hơn một chút. Về phần trong đầu tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì. Hắn trở về phòng lấy cung tên, tại trong nội viện luyện lên tiễn tới. Hiu, hiu, một mũi tên tiếp lấy một tiễn, toàn bộ đinh bắn tại Lý Khâu ánh mắt chiếu tới chỗ. Rất kỳ diệu một loại cảm giác, hắn tâm thần chú ý chỗ nào, tiễn liền sẽ bắn tới ở đâu. Không cần nhắm chuẩn, toàn bộ nhờ thân thể bản năng. Lý Khâu bắn tên tốc độ nhanh không chỉ một bậc, cũng tinh chuẩn không chỉ một bậc. Nếu để cho hắn lại trở lại hai ngày trước, cùng Vu Mãn một trận chiến căn bản sẽ không như vậy hung hiểm. Vu Mãn lần thứ nhất từ cửa sân ở giữa vọt tung trôi qua thời điểm, hắn một tiễn bắn xuyên qua chiến đấu liền sẽ kết thúc. Lý Khâu cảm thấy có một câu phi thường thích hợp miêu tả hắn hiện tại tiễn thuật cảnh giới. Thuật đến cực hạn, gần như tại đạo. Hắn cảm giác mình đem tiễn thuật cơ hồ luyện thành thần thông. Hắn kéo cung cài tên lúc, tựa như có thần minh tiến vào chiếm giữ thể nội, khống chế thân thể của hắn bắn tên. Hắn chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu, còn lại thân thể mình liền sẽ đi làm. Đổi loại phương thức giảng, hắn phảng phất đem tiễn thuật luyện tiến thực chất bên trong. Bắn tên thành bản năng, không cần đi suy nghĩ, không cần ngắm trộm chuẩn, giống người hô hấp lúc, sẽ không đi suy nghĩ như thế nào hô hấp, không cần vì hô hấp làm cái gì công tác chuẩn bị. Người bản năng sẽ hô hấp, hắn bản năng sẽ bắn tên. Nguyên lực, không, hai đại khai bi thủ trí cảnh, cản nguyệt bộ nhập môn, độc kinh nhập môn, tiễn thuật trí cảnh, kỹ thuật tiểu thành, kỳ nghệ nhập môn nguyên lực tiếp cận hao tổn không, còn lại nguyên lực cái gì đều tăng lên không được, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Tiễn thuật là hắn thực lực tạo thành trọng yếu một bộ phận, đối với hắn thực lực tăng lên cực lớn. Kỹ thuật cơ hòa nghệ là niềm vui ngoài ý muốn, cũng xuất hiện trên bảng. Lý Khâu không có ý định tiêu hao nguyên lực tăng lên những này đối thực lực tăng thêm gần như không. Đồ vật, cho dù là về sau có nguyên lực, hắn như có điều suy nghĩ, nhìn xem bảng, sự thật lật đổ hắn lúc trước phỏng đoán. Loại này kỹ nghệ loại đồ vật không phải đọc qua một lần sách liền có thể xuất hiện trên bảng. Đồng dạng một quyển sách đọc xong, có xuất hiện trên bảng, tỉ như tiễn thuật, kỹ thôi, kỳ nghệ, có thì không được. Giống họa kỹ cùng cầm kỹ đều không có xuất hiện trên bảng. Vấn đề hiển nhiên xuất hiện tại nhập môn hai chữ bên trên. Hắn tiễn thuật cùng kỹ thuật không cần phải nói, đã không phải nhập môn hai chữ có thể hình dung, xuất hiện trên bảng rất bình thường. Độc kinh cờ hòa nghệ đọc qua một lần sách liền có thể nhập môn. Họa kỹ cùng cầm kỹ vì cái gì không được? Lý Khâu nghĩ nghĩ, hẳn là thao tác cụ thể vấn đề. Độc kinh bên trên chân quý là phương thuốc cùng trình tự. Biết những này, chế tác độc dược cùng sắc thuốc kỳ thật không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đơn giản dễ thao tác. Nếu có dược liệu, Lý Khâu có thể đem độc kinh bên trên ghi lại tất cả độc dược và thuốc giải toàn bộ luyện chế ra tới. Kỳ nghệ xem hết sách biết quy tắc về sau, có bàn cờ cờ hòa hắn liền có thể cùng dưới người cờ. Nhưng họa kỹ cùng cầm kỹ khác biệt. Xem hết sách không có nghĩa là liền sẽ vẽ tranh hòa hội đánh đàn. Loạn bôi lên cùng loạn đào kéo có thể xưng không lên biết hội họa hòa hội đánh đàn. Biết hội họa tối thiểu được có thể vẽ ra một bức tranh không khiến người ta cảm thấy là làm. Loạn chi tác sẽ đánh đàn tối thiểu được có thể hoàn chỉnh bắn ra một đoạn từ khúc. Mà những này, Lý Khâu tự hỏi xem hết sách cũng làm không được. Như thế xem xét, họa kỹ cùng cầm kỹ không có xuất hiện trên bảng, cũng liền có thể hiểu được. Cũ nghi hoặc thả dài, mới nghi hoặc xuất hiện. Vì sao xem hết độc kinh bảng bên trên biểu hiện phải là độc kinh, không phải độc đạo hoặc là độc thuật? Lý Khâu thần sắc nghiêm túc, nguyên lực bảng là hắn thực lực căn cơ, có quan hệ tại nó bất luận cái gì nghi hoặc, đều muốn làm cho thanh rõ ràng sờ, không qua loa được. Một lát sau, một phen so sánh, Lý Khâu cho rằng cùng sách nội dung có quan hệ. Hắn mua vài cuốn sách đều không có quá người đồ vật. Độc kinh lại là Vu Mãn sáng tác. Bên trong có rất nhiều là cá nhân hắn đồ vật. Tỉ như vẽ tranh có loại loại có khác. Họa pháp phân chia. Họa chia làm nhân vật họa, tranh sơn thủy, tranh hoa điểu. Họa pháp chia làm lối vẽ tỉ mỉ cùng thoải mái. Nếu là một người chuyên công thoải mái sơn thủy, phong cách độc thành một phái. Viết ra một bản Ngô Thị Sơn Thủy thoải mái luận. Hắn như nhìn, xuất hiện tại bảng thượng ứng nên khả năng chính là Ngô Thị Sơn Thủy thoải mái luận. Mà không phải họa kỹ, nguyên lực, không, hai, Lý Khâu nhìn xem bảng bên trên nguyên lực hai chữ ít đến thương cảm không. Hai, thấy thế nào làm sao khó chịu, trong lòng vắng vẻ, là thời điểm ra ngoài tìm kiếm dị thú, gia tăng nguyên lực. Giữa trưa ăn cơm xong, Lý Khâu thu thập xong hết thảy, cưỡi long tước câu, đánh ngựa rời nhà, đi Thanh Hải quận, mặt trời lặn hoàng hôn, dáng chiều dư huy, chiếu chiếu chân trời, một mảnh côi đỏ, Thanh Hải quận, Ngoạc Niêu thôn, hồi hương đường đất bên trên, người trong thôn khiêng cuốc ngày mùa trở về nhà, một đạo cường tráng thân ảnh. Nắm một thớt biêu hãn tráng kiện ngựa cao to, cùng xung quanh cảnh tượng không quá hòa hợp, thỉnh thoảng có người đi ngang qua hiếu kỳ đánh giá hắn. Trong thôn cực ít đến ngoại nhân, huống chi vẫn là quần áo không tầm thường dắt ngựa phú gia công tử. Lý Khâu ngày thường có mấy phần tuấn lãng, nhưng đã không yếu đuối, cũng không trắng nõn, ngược lại cho người ta một loại điêu luyện cảm giác. Chỉ là quần áo cùng người trong thôn so sánh, còn có long tước câu, nổi bật lên hắn như cái đi ra ngoài du lịch săn phú gia công tử. Kỳ thật hắn mặc trên người cũng không phải cái gì tơ lụa khoan bào đại tủ. Chỉ là bình thường bó sát người y phục hàng ngày, đặt ở quận thành bên trong không có gì, nhưng so với người ở đây người xuyên vải thô y phục, vẫn là quá mức khác biệt chút. Ngoạc Niêu thôn. Lý Khâu nghe được trong truyền thuyết cái kia phụ cận có dị thú ẩn hiện làng. Thôn này tên kỳ thật rất bình thường. Thiên hạ gọi Ngoạc Niêu thôn làng. Không có 1,000 cũng có 800. Bình thường Ngoạc Niêu thôn bên cạnh bình thường có một tòa Ngoạc Niêu sơn. Ngoạc Niêu sơn dáng vẻ cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ cần một ngọn núi dáng dấp không dốc đứng cao ngất, đều có thể được gọi là Ngoạc Niêu sơn. Tòa này Ngoạc Niêu thôn cũng không ngoại lệ. Rất nhiều tiếng người xưng chính là tại nó phía nam Ngoạc Niêu sơn gặp qua một con toàn thân màu vàng cự lang. Lý Khâu cưỡi ngựa đuổi tới cái thôn này lúc đã nhanh trời tối. Hắn quyết định trước tìm gia đình tá túc xuống tới. Một cái có cái đặt chân địa phương. Thứ hai có thể hỏi thăm một chút con kia dị thú hạ lạc. Không có đạo lý ngoại nhân biết con kia dị thú, cả ngày ở tại Ngoạc Niêu sơn bên cạnh thôn dân lại không biết. Lý Khâu ở lại tại trên đường, quan sát lui tới thôn dân, cuối cùng chọn chúng một cái quần áo mặc dù cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ. Khuôn mặt chất phác đàng hoàng nam nhân, hắn mày rậm mặt chữ điền, cằm có một chút sợi râu, nhìn qua có chút tang thương, tựa hồ 30-40 tuổi. Vị đại ca này, ta dọc đường nơi đây, không có lối ra, không biết có thể hay không đến nhà ngươi tá túc một đêm. Lý Khâu đem mặt chữ điền nam nhân ngăn lại, hỏi, mặt chữ điền nam nhân bỗng nhiên bị Lý Khâu ngăn lại. Thần thái có chút câu thúc mất tự nhiên, ta không mượn không túc, cho ta tá túc một đêm, cái này thỏi bạc cho đại ca ngươi xem như thù lao. Lý Khâu cười, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, Mặt chữ điền nam nhân nhìn xem Lý Khâu xuất ra một thỏi bạc, hai mắt trừng trừng. Thần sắc kinh ngạc, hắn bỗng nhiên khẩn trương lên, có chút không tốt ý tứ, vội vàng khoát tay, chỉ là ở một đêm, không dùng đến bạc, lấy về, theo ta đi, nhà ta tại thôn đầu đông. Nói xong, hắn khiêng cuốc, ở phía trước dẫn đường, dẫn Lý Khâu hướng nhà mình phương hướng đi đến. Trên đường đi, nam nhân cơ hồ không cùng Lý Khâu nói chuyện, chỉ là tại cắm đầu ở phía trước dẫn đường, không là bình thường ngượng ngùng câu thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?